Hôm nay là ngày 17 tháng 3 năm 1994, chúng ta tại sân thượng trong khóa tu mùa xuân. Trong khóa tu mùa đông chúng ta đã học vẽ vòng tròn. Trong khóa tu này chúng ta cũng tiếp tục học vẽ vòng tròn. Chúng ta học thêm cho sâu sắc về xúc, tác ý, thọ, tưởng và tư. Chúng ta vẽ cái vòng ngoài tượng trưng cho sắc, tức là cái thân thể của chúng ta, cái sinh lý của chúng ta. Ví dụ như là cái vòng này á, nó cũng như là cái lớp da ngoài của chúng ta. Vòng ngoài này gọi là sắc. Rupa ở tiếng Anh là form. Form hay là body. Chúng ta nên nhớ rằng một cái vòng tròn đó, nó có thể giúp chúng ta nhận diện được một cái gì đó, nhưng mà nó cũng có sự nguy hiểm là chỗ nó có thể đánh lừa chúng ta. Nó làm chúng ta có ảo tưởng rằng cái mà ta nhận diện đó nó không có dính líu gì với những cái khác. Vậy thì cái sắc nó có liên hệ với những cái không phải là sắc. Tuy là nó là cái vòng tròn, tuy nó là một cái lĩnh vực, nhưng mà lĩnh vực đó nó có liên hệ tới những cái lĩnh vực khác. Sắc nó có liên hệ với phi sắc. Phi sắc tức là tâm. Sắc ở đây nó có nghĩa là sinh lý. Physiologic, physiology, sắc đây là sinh lý. Sắc trong năm uẩn là sắc của sinh lý. Nhưng mà chúng ta biết rằng sinh lý nó không có thể có được nếu không có vật lý. Và tâm lý. Phần sinh lý là cái phần physiologic, còn vật lý là phần physics. Sinh lý là physiologic, còn vật lý là physics. Những cái bàn hay là cục đá là vật lý. Còn da, thịt, xương, máu, huyết là sinh lý. Và chúng ta biết rằng sinh lý, vật lý nó có liên hệ tới nhau. Nếu không có vật lý thì không có sinh lý. Cái này khi mà chúng ta học kinh Kim Cương á, chúng ta có thấy, nhưng mà chúng ta phải để ý lắm mới thấy được. Trong kinh Kim Cương á, Bồ có nói đến bốn cái ý niệm. Trong đó có ý niệm về chúng sanh. Ý niệm về chúng sanh. Và có một cái chỗ có nhiều chỗ Bồ có nói rằng là chúng sanh á, tức không phải là chúng sanh. Những cái điều này nó rõ ràng lắm, nó như là toán học vậy đó, chứ nó không phải là mù mờ theo kiểu siêu hình học. Chúng sanh đó, tức là phi chúng sanh. Bây giờ nếu mà quý vị để ý một chút thì quý vị hiểu cái này, hiểu rất là rõ ràng. Chúng sanh đây á, tức là được làm bằng vật lý, à được làm bằng sinh lý và tâm lý. Phải vậy không? Sinh và tâm lý. Chúng sanh tức là các loài có sinh mạng, living beings. Thì mình thấy rõ ràng là chúng sanh là làm bằng sinh lý và tâm lý, tức là thân và tâm. Nhưng mà nếu không có những cái yếu tố gọi là phi chúng sanh, tức là vật lý, tức là những cái mà có khi chúng ta gọi là vô tình, và chúng sanh đó, nó là hữu tình, hả? Hữu tình. Thì khi mà chúng ta chia thành hai cái giới hạn là hữu tình và vô tình đó, thì cái làm tuyến mà nó chia đó là một cái sự phân biệt. Cái phân biệt đó là một cái loại biến cái chấp. Các loài hữu tình nó được làm bằng những cái chất liệu vô tình. Chúng sanh tức là cái phần được làm bằng tâm lý và sinh lý. Tâm lý và sinh lý nó cũng được làm bằng những cái chất liệu phi chúng sanh. Nếu không có thức ăn, nếu không có không khí, nếu không có nước, nếu không có lửa, nếu không có mặt trời, thì không làm gì có cái mà chúng ta gọi là chúng sanh. Thành ra gạch một cái đường ranh giới để chia chúng sanh và phi chúng sanh là một cái sự kỳ thị, gọi là phân biệt, gọi là cố chấp. Và chúng ta có cái ý niệm chúng sanh. Vì vậy cho nên phải nhìn sâu vào cái thực thể chúng sanh để thấy được những cái yếu tố phi chúng sanh ở trong đó. Như là khi mình nhìn hoa đó, nhìn vào hoa thì thấy toàn là những cái không phải là hoa không. Ví dụ như là mặt trời, như là đám mây, như là đất, như là phân, như là người trồng hoa. Vậy thì hoa được làm bằng những cái yếu tố không phải là hoa. Ở đây cũng vậy, chúng sanh được làm bằng những yếu tố không phải chúng sanh. Và khi mà thấy được điều đó thì tự nhiên cái ý niệm của chúng sanh, của chúng ta về chúng sanh chúng ta, nó bị bốc khói. Chúng ta không có bị kẹt vào cái ý niệm về chúng sanh nữa. Cái ý niệm về chúng sanh ở trong Kinh Kim Cương gọi là một cái tưởng. Chúng sanh tưởng. Tưởng là ý niệm, chứ không có gì hết. Và trong Kinh Kim Cương có nói tới bốn ý niệm lận, mà ở đây chúng ta chỉ nói tới một trong bốn ý niệm đó là chúng sanh. Vậy thì những cái loài gọi là hữu tình đó, nó được làm bằng những cái chất liệu không phải hữu tình. Và nếu chúng ta có học khoa học đó, chúng ta cũng thấy được điều đó, là ranh giới giữa các loài hữu tình và vô tình đó, mình vạch ra không được. Nó rất là mờ. Có những cái loài nó nằm ở giữa ranh giới thực vật và động vật. Theo khoa học bây giờ, mà mình không có thể nói nó là thực vật, cũng không thể nói gọi là nó là động vật. Nó nằm ở giữa. Nói nó là thực vật cũng được, mà nói nó là động vật cũng được. Và cái điều đó chỉ chứng tỏ rằng Bụt nói đúng thôi. Tức là cái ranh giới mà mình tạo ra trong óc mình để mà chia ra, để chia hai cái phần chúng sanh là khác, phần không phải chúng sanh là khác. Cái ranh giới đó nó là tạm đặt ra vậy thôi. Vậy thì khi mà mình vạch ra một vòng tròn và mình nói đó là sắc á, thì mình phải cẩn thận, mình phải theo kinh Kim Cương. Mình phải biết rằng cái mà mình gọi là sắc là được làm bằng những cái không phải là sắc. Tức là bên trong đó, nó là tâm, và bên ngoài nó là vật lý và những cái phần sinh lý khác. Thành ra chúng ta phải vẽ một cái, phải vẽ một cái mũi tên như vậy này để mà nhớ. Tức là cái sắc này nó được làm bằng những cái phi sắc ở ngoài nó và ở trong nó. Ở trong nó cũng là phi sắc, ngoài nó cũng là phi sắc. Như vậy thì chúng ta bảo trì chúng ta trong cái lĩnh vực của tuệ giác vô ngã mà không có bị rơi xuống. Chúng ta tập nhìn vạn vật bằng cái con mắt vô ngã là như vậy. Sắc nó có nghĩa là phi sắc. Rồi bây giờ chúng ta vẽ một cái vòng tròn thứ hai. Thứ hai hay là thứ ba đây. Và chúng ta gọi nó là thọ. Thọ tức là cảm giác, feelings, sensation. Và chúng ta để thọ nó gần với sắc là nó đúng lắm. Là tại vì cái thân thể của ta nó có 5 căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Và 5 căn đó nó tiếp xúc với 5 trần. Và vì vậy cho nên nó tạo ra những cái cảm giác, những cái cảm thọ. Thì nó để gần sắc là nó khá đúng. Nhưng mà thọ cũng vậy. Thọ nó được làm bằng những yếu tố không phải thọ, tức là sắc. Những cái yếu tố vật lý, những yếu tố tâm lý. Luôn luôn nhớ như vậy. Nếu không thì càng vẽ vòng tròn thì chúng ta càng đi xa với sự thật. Vẽ vòng tròn là để mà tới gần với sự thật. Cho nên chúng ta phải biết cách vẽ vòng tròn, vẽ bằng cái tâm của chúng ta. Nhưng mà thọ đây là những cái cảm giác, những cái cảm thọ, nó không phải là chỉ được phát sinh từ sự xúc chạm của 5 căn và 5 trần. Nó còn là kết quả của sự xúc chạm giữa căn thứ 6 và trần thứ 6. Căn thứ 6 là manas và trần thứ 6 là pháp. Và như vậy cái thọ không phải là chỉ là thọ, những cái thọ gây ra từ phía ngoài, mà cũng là được gây ra từ phía trong. Ví dụ khi mà chúng ta ra ngoài trời lạnh thì cái cảm thọ lạnh đó, nó có thể phát xuất từ sự tiếp xúc với cái trời lạnh bên ngoài. Nhưng mà đôi khi chúng ta lạnh ở bên trong thì sao? Lạnh lùng, lạnh lẽo ở bên trong đó, thì đó cũng là một cái thọ mà nó không phải tới từ bên ngoài. Bên ngoài nóng vô cùng nhưng mà trong lòng mình thấy lạnh lẽo, cô đơn. Thành ra cái thọ đó nó cũng có nguồn gốc từ bên trong, phải không? Bây giờ đây chúng ta vẽ tới cái vòng tròn kế, tức là tưởng. Tưởng tức là những cái ý niệm của chúng ta về sự vật. Chúng ta có ý niệm về bông hoa, chúng ta có ý niệm về cái đèn cầy, chúng ta có ý niệm về sư chú, chúng ta có ý niệm về sư cô. Đó là những cái ý niệm gọi là tưởng, những cái tri giác của chúng ta. Chúng ta nhìn cái bông hoa, chúng ta có một ý niệm về bông hoa và chúng ta tin rằng bông hoa là nó như vậy. Chúng ta nhìn vào sư chú, chúng ta có một ý niệm về sư chú, chúng ta tin rằng sư chú như vậy, nhưng mà có thể sư chú khác, có thể là bông hoa nó khác. Thì cái ý niệm có thể là sai. Ý niệm của chúng ta về bông hoa nó có thể sai lầm. Ý niệm của chúng ta về sư chú có thể sai lầm. Và trong trường hợp đó thì cái tượng đó gọi là một vọng tượng. Tiếng Anh là wrong perception, một vọng tượng. Tức là ý niệm sai lầm, có gì đâu, tưởng là một ý niệm. Tôi có ý niệm sai lầm với anh, thành là tôi đã đối xử với anh một cách rất là tệ lỗi trong quá khứ. Tôi đã có ý niệm sai lầm về hạnh phúc, cho nên tôi đã trầy da, u đầu đi kiếm hạnh phúc là tại vì ý niệm của tôi về hạnh phúc nó sai lạc. Những cái đó gọi là vọng tượng. Và tu là để mà diệt trừ những cái vọng tượng, để mà xa lìa những cái vọng tượng, viễn ly điên đảo mộng tượng. Điên đảo có nghĩa là nó chức đầu xuống. Điên đảo tức là lộn ngược đầu. Trắng thì mình nói là đen, ghét thì mình nói là thương, khổ thì mình nói là vui, gọi là điên đảo. Điên đảo tiếng Anh gọi là upside down. Viễn ly điên đảo vọng tượng tức là xa lìa những cái nhận thức sai lầm, nó là lộn ngược đầu. Nó sai lầm tức là lộn ngược đầu rồi chứ gì nữa. Đã nói sai rồi mà còn sợ chúng sanh chưa hiểu, thành phần nói là lộn ngược đầu nữa. Vậy thì vọng tưởng ở đây nó có nghĩa là những cái ý niệm, những cái tri giác sai lầm về cuộc đời, về sự vật, về chính bản thân của mình. Mà theo buộc á, thì phần lớn, hầu hết những cái tưởng của chúng ta đều vọng, những cái nhận thức của chúng ta đều sai lầm hết. Chúng ta vẽ những cái vòng ở ngoài nó hơi dày, thành ra những cái vòng ở trong nó hơi nhỏ, rồi chúng ta tưởng cái ở trong nó không có quan trọng bằng cái ở ngoài, nguy lắm. Cái vòng kế tiếp á là hành. Cái vòng trong á tức là hành. Hành tức là tất cả những cái tâm lý của mình, những cái hiện tượng tâm lý của mình. Và nó có tất cả là 52. 52 hay là 51? 51 tâm lý. Kỳ trước một thầy nói 52 là nó có lý do, là tại vì trong thường tọa bộ Nam Tông á, một chất lang đó, theo thầy Anuruddha thì là có 52 tâm sáng, còn Bắc Tông Duy Thức thì nó có 51, thành ra nó Bắc Nam nó dung thông, có khi nó 51, có khi nó 52. Rồi chúng ta đã biết rằng, chúng ta đã học rằng thọ là một loại tâm hành và tưởng là một cái loại tâm hành thứ hai. Bởi vì vậy cho nên ở đây là có 49, còn 49. Và tại vì thọ là một cái loại tâm hành nó quá quan trọng, cho nên không có nên để chung. Gọi đích danh ra để mà thấy, để mà thực tập. Tưởng cũng là một loại tâm hành rất lớn, cho nên không có nên để chung, để riêng ra, để thấy mình nhận diện cái hành tướng của nó để mà tu tập. Và 49 cái loại tâm hành khác nó cũng rất quan trọng, nhưng mà nếu mình cứ tiếp tục mình vẽ mỗi tâm hành một vòng chắc là mình chết. cho nên hành đây gọi là tâm hành, là citta samskara. Tại vì hành như chúng ta đã học, hành có thể là vật lý, có thể là sinh lý, hành ở đây là tâm lý. Và cái giới hạn này là giới hạn của 51 tâm hành. Và cố nhiên là cái trung tâm đó, nó là thức. Và trong khi mà vẽ như thế này á, thì chúng ta nên nhớ rằng cái sắc thân của chúng ta ngoài nó không có nghĩa là cái tâm của chúng ta nó ở trong. Chúng ta đi vào trong thì cũng thấy sắc thân. Tâm nó không phải là ở trong thân, cũng phải là ngoài thân. Cho nên trong ở đây nó có nghĩa là nó cái phần sâu kín hơn, nó có nghĩa là cái phần sâu kín hơn, nhưng mà không phải là trong trong với ngoài, ý niệm trong với ngoài, ở trong không gian. Trong ở ngoài đây không phải là trong ở ngoài đứng về phương diện không gian mà nói. Trong và ngoài ở đây là trong ở ngoài đứng về phương diện sâu kín hay là không sâu kín, biểu lộ nhiều hay là biểu lộ ít mà nói. Thành thức á, tức là cái phần sâu kín nhất, ít biểu lộ nhất. Thức được biểu lộ bằng tâm hành, bằng tưởng, bằng thọ, bằng sắc. Nhưng mà trong thức có nhiều cái mình chưa thấy được. Có những cái rất tế nhị, có khi biểu lộ mình không có nhận được. Và cũng vì vậy cho nên thức mà biểu lộ ra thì gọi là duy thức. Là chỉ có thức thôi, thức nó biểu lộ ra cái này cái kia. Nhưng mà tân dịch đó là duy biểu. Tại vì thức nó cũng có nghĩa là biểu hiện. Thức nó biểu hiện ra hành, ra tưởng, ra thọ, ra sắc. Nhưng mà thức không phải chỉ là những cái biểu hiện mà mình thấy được. Và trước hết chúng ta phải nhớ rằng trong thức nó có những cái hạt giống, hạt giống xấu và những cái hạt giống tốt. Và tất cả những cái biểu hiện mà chúng ta có thể sờ mó, chúng ta có thể nhận diện được, đều là phát hiện từ những hạt giống trong thức. Ví dụ chúng ta có một cái cảm thọ đau buồn, thì cảm thọ đau buồn ở đây á, nó được biểu hiện từ một cái hạt giống đau buồn ở trong thức. Nếu chúng ta có một cái niềm vui, nó phát hiện ở đây, thì cái niềm vui đó cũng là được biểu hiện từ một hạt giống ở trong thức. Nếu chúng ta có một sự sợ hãi, thì sự sợ hãi đó cũng được phát hiện từ một hạt giống trong thức. Nếu chúng ta có một cái sự hiểu lầm là nó thuộc về lĩnh vực của tưởng, phải không? Thì sự hiểu lầm đó là nó được phát xuất từ một hạt giống u mê ở trong thức. Nhưng mà chúng ta vừa mới nói những cái tiêu cực thôi, những cái tích cực nó cũng vậy. Nếu chúng ta có sự hiểu biết, sự thương yêu, sự tha thứ, thì những cái hiểu biết đó, thương yêu đó, tha thứ đó cũng là được biểu hiện từ những hạt giống ở trong thức. Có rất nhiều người trong khi học về ngũ uẩn thì hiểu chữ hành trong ngũ uẩn là nghiệp, là những cái sức mạnh của nghiệp lực. Sắc thọ tưởng hành thức, cái đó nó không có sai, nhưng mà nó không có đúng lắm. Nó có một phần đúng ở trong. Chúng ta biết rằng các tâm hành ở đây có 51 loại, trong đó có thọ và tưởng. Khi mà chúng nó biểu hiện ra thì chúng nó biểu hiện ra từ những hạt giống ở trong thức. Nhưng mà khi biểu hiện xong rồi thì nó đi đâu? Nó trở về với cái hình thái hạt giống ở trong tâm thức. Và là những cái hạt giống ở trong tâm thức, thì chúng nó là một cái lực lượng, một cái sức đẩy rất là mạnh. Nó là một sức đẩy rất mạnh, những cái nguồn năng lượng rất mạnh ở trong thức. Nó phát hiện hay là nó không phát hiện thì nó vẫn là một sức mạnh. Thì tuần trước ấy, kỳ trước chúng ta nói đến tập khí là thói quen. Tập khí là một loại hạt giống, nhiều loại hạt giống, và nó thúc đẩy, nó đưa đẩy, thì cái đó đúng là nghiệp. Nghiệp đây tức là cái sức mạnh của hành động. Hành động á là luôn luôn là một cái sức mạnh. Hành động của thân, của miệng và của ý là luôn luôn là có sức đẩy tới. Nó đẩy tới cái miệng khổ đau hay là đẩy tới cái miệng an lạc thì nó vẫn là nghiệp, thiện nghiệp hay là ác nghiệp. Vậy thì khi mà nó phát hiện thì nó là tâm hành. Khi mà nó trở về thức thì nó là hạt giống. Nhưng mà trong hai trường hợp nó đều là sức mạnh cả. Và vì vậy cho nên nói chúng nó là nghiệp cũng đúng. Hành đây là hành nghiệp cũng đúng. Nhưng mà hành đây trước hết là tâm hành, tức là những cái phát hiện của những hạt giống trên lĩnh vực của 51 tâm sở. Thành ra chúng ta thấy sự liên hệ giữa tâm hành với thức nó mật thiết như vậy. Tâm hành tức là hạt giống trong thức, hạt giống trong thức biểu hiện thành tâm hành. Bởi vì vậy cho nên nếu mà không có những cái mũi tên như vậy thì chúng ta có thể lầm lắm. Cho nên vẽ vòng tròn thì phải nhớ vẽ mũi tên. Và thức ở đây nó có cái tác dụng giữ gìn, duy trì tất cả những cái hạt giống đó, những cái năng lượng đó. Cho nên nó gọi là tàng. Tàng tức là cất giữ. Tàng tiếng Phạn là Alaya. Trong khi quý vị ngồi vẽ vòng tròn, quý vị có thể quán chiếu được. Tại những cái vòng tròn đó nó có liên hệ tới cái đời sống hàng ngày của mình. Mình thấy được cái hành tướng, cái sự vận chuyển của những cái tâm lý của chính mình. Khi mình có một cái nỗi buồn hay là một cái cơn giận, nó phát hiện trong lĩnh vực của tâm hành, trong lĩnh vực của thọ. Tại vì nỗi buồn cơn giận thì nó đưa tới khổ thọ. Ví dụ ở đây chúng ta có một cái nỗi buồn phát hiện màu đen, thì cái nỗi buồn đó chúng ta biết nguồn gốc của nó là một cái cục nội kết ở trong cái tâm của chúng ta, trong thức của chúng ta. Đồng thời cái cục nội kết đó được phát hiện ra bằng một cái khổ thọ ở đây. Khổ thọ ở đây. Và cố nhiên khổ thọ nó không phải là trong lĩnh vực thọ không, nó có ảnh hưởng tới cái thân thể của chúng ta. Những cái buồn khổ của chúng ta có ảnh hưởng tới cái sinh lý của chúng ta. Rồi ví dụ chúng ta là người không biết tu học gì cả, nó biểu hiện lên trên tâm hành thì mình cũng chịu chết cứng. Nó biểu hiện lên trên lĩnh vực cảm thọ, mình cũng chịu chết cứng. Nó biểu hiện lên trên thân thể của mình cũng chết cứng, không biết làm gì cả. Không có tăng thân, không có thầy, không có bạn làm gì. Trong cái thời gian nó biểu hiện đó thì nó tàn phá. Có tàn phá. Nó tàn phá cái lĩnh vực của tâm hành, nó lĩnh vực của thọ, lĩnh vực của sắc. Và vì vậy cho nên mình phải học như thế nào, tập như thế nào để mỗi khi có một cái hạt giống nó biểu hiện lên trên các lĩnh vực kia thì mình phải biết cách để mà xử lý nó, để mà săn sóc nó, để mà điều trị nó. Còn nếu mình để cho nó tự do hoàn thành đó, thì nó tiếp tục lớn lên. Và khi mà nó trở về với cái nguồn gốc của nó ở trong thức, thì hạt giống đó nó trở thành ra quan trọng hơn, lớn lên. Ví dụ cái giận mà mình không có biết quán chiếu, không biết đâu phục á, mỗi ngày mình đều thực tập cái giận cả, thì cái giận đó nó càng mạnh lên thêm ở trong cái tàn của mình. Thành ra niềm vui cũng vậy, niềm vui đôi khi nhờ tăng thân, nhờ hoàn cảnh nó phát hiện, nó phát hiện ra thì nó nuôi dưỡng, nó nuôi dưỡng tâm hành, nó nuôi dưỡng thọ, nó nuôi dưỡng sắc. Nhưng mình cũng phải học làm sao để mà cho cái niềm vui đó nó được phát hiện lâu hơn chút nữa, giữ gìn nó, mời nó ở lại lâu hơn chút nữa để cho nó lớn lên. Và khi mà nó trở về hạt giống thì hạt giống nó lớn lên. Mình phải học những cái cách đó. Mình phải sử dụng bước chân như thế nào, hơi thở, nụ cười như thế nào để mà yểm trợ cho những cái hạt giống tốt khi mà chúng nó phát hiện. Và khi mà chúng nó không phát hiện thì mình cũng có cách làm cho nó phát hiện, mình mời nó ra. Có những cái cách mà mời nó ra. Và mình làm như thế nào, thành công đến mức nào thì mình phải đem cái phương pháp của mình, cái kinh nghiệm của mình mà chia sẻ cho người sư anh của mình, sư chị của mình, sư em của mình biết. Và những người kia cũng chia sẻ cái phương pháp thực tập của người đó cho mình biết. Và mình học với nhau, mình tiến bộ từ từ. Bây giờ mình vẽ một cái vòng tròn khác ha. Nó khác nhưng mà nó cũng nó. Bây giờ mình vẽ cái phần sinh lý. Nó như vậy thôi. Phần sắc như vậy thôi. Và mình vẽ năm thức. Năm thức của cảm giác. Tức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức và thân thức. Mình vẽ năm thức ở đó là nó hay, là tại vì nó có dính tới cái phần sinh lý này. Năm thức đó nó dính tới phần sinh lý. Năm căn. Từ năm căn mà phát sinh ra năm thức khi mà căn với trần nó tiếp xúc với nhau. Nhưng mà trong đạo Bụt ấy, chúng ta nói tới sáu căn. Cái căn thứ sáu gọi là ý. Ý chứ không phải là ý thức. Tại ý thức á, tức là cái sản phẩm của sự xúc chạm giữa ý và đối tượng, tức là pháp. Khi mà chúng ta có những cái ý niệm, chúng ta có những cái hình ảnh làm đối tượng cho ý, thì nó phát sinh ra cái gọi là ý thức. Ở dưới này là cái tàng. Ở Việt Nam cũng như ở Trung Hoa, mình ít gọi cái này là ý, mình gọi nó là mặt na. Nhưng kỳ thực nó là ý. Ý là căn cứ để phát sinh ra ý thức. Còn tàng đây có khi mình gọi là tâm. Còn ý thức ở đây có khi mình gọi là thức thôi. Ba cái danh từ này được dùng ở trong kinh điển rất nhiều là tâm, ý, thức. Tâm là citta, ý là mana, và thức là vijnana. Vậy thì cái này là thức này, cái này là ý này, cái này là tâm, tâm, ý và thức. Có khi ba cái danh từ này nó được dùng trộn lẫn với nhau, nhưng mà theo nguyên tắc á, thì tâm á, nó là tàng thức, ý nó là mặt na thức, và thức á, là nó là ý thức cộng tác với năm thức đầu. Hay là không tạo cộng tác với năm thức đầu. Có khi ý thức nó làm việc chung với năm thức đầu, có khi ý thức nó làm chung với một trong năm thức đầu, có khi ý thức nó làm việc riêng không cần với năm thức khác, gọi là ý thức độc lập, là độc đầu ý thức. Đó là những cái mình lặp lại từ cái khóa tu duy biểu để cho nhớ. Vì tất cả những cái hạt giống của mình nó nằm ở đây. Tất cả những khổ đau, những hạnh phúc, những u mê, những cái trí tuệ của mình nó nằm ở trong này hết, với tính cách là những chủng tử. Và chúng nó là những cái sức mạnh, chứ không phải là chúng nó nằm yên ở trong tàng thức của mình mà không có tác dụng đâu. Nó có tác dụng rất là mạnh. Bây giờ xin quý vị để ý. Đây là con mắt. Và con mắt á, nó có đối tượng là sắc trần. Là những cái màu sắc, những cái hình dáng. Nếu mà phần sinh lý của chúng ta nó bình thường, nếu thân thể của chúng ta mạnh khỏe, con mắt chúng ta tốt lành, thì đứng về phần căn là nó tốt, như là một cái đài vô tuyến, thì nó có thể bắt được những cái làn sóng điện phát thanh. Mà nếu mà nó hư thì không bắt được. Vậy thì trong con mắt của mình á, trong cái căn của mình á, tại vì nó mạnh khỏe, thành nó có cái dòng điện luân lưu ở trong, như là cái máy thâu thanh, nó có pin ở trong hay là có chất điện ở trong, thì nó mới có thể bắt được cái làn sóng điện ở ngoài. Khi chúng ta chết thì tuy rằng con mắt của chúng ta đang còn nguyên, nhưng mà chúng ta không có nhìn thấy được, là tại vì tuy rằng con mắt còn nguyên vẹn, chưa có hư gì cả, nhưng mà không có cái dòng điện ở trong. Vậy thì khi con mắt nó tiếp nhận một hình ảnh, thì có thể là ý thức chưa can thiệp vào, mạc na chưa can thiệp vào, tàng chưa can thiệp vào, chỉ mới có hai cái đó nó tương giao với nhau thôi. Mà nếu quý vị để ý thì cái chuyện này nó xảy ra hàng ngày rất nhiều. Hình ảnh có vào con mắt thật, nhưng mà ta không có để ý, chúng ta không có tác ý. Tác ý là danh từ chuyên môn của đạo Phật, không có manaskara. Trong khi đó hình ảnh vẫn tốt và mắt vẫn tốt, nhưng mà không tác ý, thành là không ghi nhận. Đây là hình ảnh, đây là con mắt, cái này gọi là trần, cái này gọi là căn. Căn và trần có xúc, nhưng mà cái xúc đó nó có thể không có đưa tới cái gì hết, là tại vì không có tác ý. Nhưng mà dưới này, dưới tàng thức này, nó có những cái hạt giống. Ngày xưa mình đã từng thấy cái đó rồi. Ngày xưa mình có thể có đau khổ về cái đó rồi. Ngày xưa mình có thể có đam mê về cái đó rồi. Ngày xưa mình có thể có sợ hãi về cái đó rồi. Ví dụ như con chim, nó từng bị mũi tên bắn. Người ta nói rằng chim bị tên rồi thì thấy cái cành cây cong cong cũng sợ, có phải như vậy không? Nếu chúng ta đã từng đau khổ rồi á, thì cái niềm đau khổ chúng ta nó có dính líu tới một cái hình ảnh nào đó trong quá khứ. Cũng như con chim nó đã từng bị tên, thì cái sự đau khổ của con chim nó có dính líu tới một cái vòng cung. Thành bây giờ nó thấy cái vòng cái cong thì nó sợ và nó bay đi chỗ khác. Mà tại sao nó thấy cái cành cái cong mà nó sợ? Là tại vì ở trong tàng của nó có một cái hình ảnh của một cái vòng cái cong, nó có dính líu tới cái niềm đau trong quá khứ của nó. Chúng ta cũng vậy. Bất cứ một cái màu sắc, một cái âm thanh nào mà nó tới với cái căn của chúng ta đó, nó có thể đánh động tới một cái hình sắc và một cái âm thanh mà chúng ta đang chứa ở trong tàng thức. Có khi quý vị gặp một người đó lần đầu mà đã thấy ghét. Người đó chưa làm gì mình hết. Chưa nói, chưa làm, chưa gì hết mà mình đã thấy ghét. Là tại vì người đó có những cái nét của một người mình đã ghét trong quá khứ nằm ở ta. Và mình quay mặt đi, không có muốn nhìn người đó, không muốn tiếp người đó. Thành ra ngay trong cái giờ phút đầu tiên, tàng thức đã làm việc. Quý vị có biết những cái người họ họ đi rà bom không? Sau cuộc chiến tranh á, thì có biết bao nhiêu là bom đạn nó được chôn giấu ở trong đồng ruộng, ở bãi biển. Và để cho dân chúng được an ninh á, thì chính quyền mới tổ chức ra những cái đoàn chuyên môn đặc biệt đi rà bom để biết ở chỗ đó có một trái bom. Và phải có chuyên viên đào lên và gỡ cái bom ra. Nếu mà gỡ không khéo thì chết. Thì họ dùng một cái máy gọi là máy rà bom. Hễ mà có trái bom ở dưới thì cái máy đó nó kêu lên. Ở đây cũng vậy. Dưới tàng chúng ta có những trái bom. Có những cái gì? Có những cái hạt giống. Và khi mà cái tầng này nó rà trên cái căn, thì nó có cái sự rung động. Có cái sự rung động ở trong chiều sâu của tàng thức của chúng ta. Nó đánh gợn tới cái tiềm thức của chúng ta. Và tự nhiên có cái sợ, hoặc là có cái thu hút, sự sợ hãi làm cho mình muốn chạy đi, sức thu hút làm cho mình muốn để ý tới. Cả hai cái đều là tác ý. Vì vậy cho nên khi mà căn và trần nó tiếp xúc á, thì nó cái chuyện rà bom á, nó khởi đầu. Và ở dưới này, dưới tàng thức này, nó có sự đáp ứng, nó rung động, nó sao xuyến, cái danh từ nó sao xuyến cái mặt phẳng của tàng thức ở dưới. Và tàng thức ở đó nó làm rung động mặt na, tại vì mặt na là một kết quả, một cái ý chí tạo nên bằng những cái sức mạnh của các hạt giống ở trong ta. Ở trong ta nó có cái nhu yếu muốn được thỏa mãn, muốn được sung sướng, muốn được an ninh. Và những nhu yếu đó là do những cái hạt giống trong tàng nó tạo tác. Thành ra mạt na là cái khuynh hướng đó. Thì những hạt giống ở tàng nó đánh đồng mạt na. Mạt na có thể là chưa chú ý, khi căn và trần tiếp xúc nhau thì có sự rung động xao xuyến dưới cái chiều sâu của tạng thức, và chính cái sự xao xuyến rung động đó đẩy mặt na, và mặt na phát hiện tác ý, chú ý tới cái điều đó, hoặc là sợ, hoặc là muốn. Thành đó là cái bản chất của tâm sợ thứ hai, gọi là tâm sợ tác ý. Chúng ta đã học rồi, chúng ta biết có khi chúng ta không có bắt đầu bằng cái sự tiếp xúc giữa căn và trần. Tự nhiên ở trong tàng nó có sự xao xuyến, tự nó xao xuyến, không có cần phải có cái máy rà bom nào cả. Tàng của chúng ta nó có rất nhiều cái thao thức, nó có rất nhiều cái xao xuyến. Và giờ chúng ta có đóng cửa hết cả 5 giác quan, 6 giác quan, thì cái sự thao thức xao xuyến đó nó cũng có. Ví dụ như trong khi quý vị ngồi thiền tọa, thì theo nguyên tắc là quý vị không có sử dụng 6 cái thức kia, 5 cái thức kia. Quý vị để cho con người quý vị nó tự do, nó thoải mái, không có đè ép mà cũng không có vật lộn. Thì tự nhiên ở trong tàng thức nó trồi lên một cái tượng, nó trồi lên một hình ảnh, một cái âm thanh, một cái tâm hành. Mà mình đâu có muốn mời nó lên. Có phải là nó tự ý nó đi lên không? Thì người không ngồi thiền á, người không thực tập thiền, thì mỗi lần đi lên á, thì là mình đi theo nó thôi. Nó muốn dắt mình đi đâu thì đi. Nhưng mà tại mình là người tu thiền, cho nên khi mà có một cái hạt giống nó phát hiện ra một tâm hành á, thì mình biết cách. Mình mỉm cười, mình nói hello there, chào em, tôi biết mặt em quá, ngồi để chơi, mình nói chuyện với nhau. Và mình dùng tấm lòng để mà tiếp đón, để mình nhận diện, để mà mỉm cười với cái đó. Dù cái tâm hành đó là một tâm hành tích cực hay là tiêu cực thì mình cũng đối xử như nhau. Tại vì chánh niệm nó không có kỳ thị. Một bà mẹ và con dễ thương thì cũng chăm sóc, mà con không dễ thương lắm thì cũng chăm sóc như nhau. Vì chánh niệm là một bà mẹ và nó chăm sóc tất cả những tâm hành, nó nhận diện, và nhờ sự chăm sóc đó, nhận diện đó, bảo trì đó mà các tâm hành kia nó được chuyển hóa hoặc là nó được nuôi dưỡng. Thì chúng ta bắt đầu bằng một cái tác ý xao xuyến, rồi chúng ta tác ý rồi chúng ta đi tìm cái thanh, cái sắc, cái hương, cái vị kia. Ví dụ như người hút thuốc đó, không có thấy người hút thuốc này, không có ngửi thấy mùi thuốc này, nhưng mà cái thèm khát thuốc đó, nó từ ở trong tàng thức nó đi lên. Tại người đó đã muốn cai thuốc rồi, người đó đã muốn đoạn tuyệt với thuốc rồi, cho nên mới đào một cái lỗ sâu, một thước tây, chôn cái điếu xuống dưới để không có trông thấy, nghĩa là không có muốn có xúc nữa, không có xúc để đừng có tác ý. Nhưng mà tháng ôi, nó cứ tác ý như thường, và cái tác ý này nó đi từ dưới đi lên. Nhớ ai như nhớ thuốc lào, đã chôn điếu xuống là đào điếu lên, là vậy đó. Tức là mình không có thấy hút thuốc, mình không có thấy thuốc lào, nhưng mà chính cái tàng thức của mình nó đòi hỏi cái tác ý nó đi trước. Trong trường hợp đầu là xúc nó đi trước, mình đi tới tác ý. Trong trường hợp thứ hai là tác ý nó có trước, rồi đi tìm xúc sau. Đi tìm xúc sau. Và xúc là một tâm hành, tác ý là một tâm hành. Thì mình phải nhận diện cái bản chất của những tâm hành đó. Trong cái sự thực tập và thiền quán đó. Chúng ta phải đặc biệt chiếu cố đến cái xúc và cái tác ý. Tuần trước đó, chúng ta đã học rằng xúc đó, nếu chúng ta biết cách thực tập đó, thì xúc có thể nuôi dưỡng và trị liệu chúng ta. Chúng ta biết tiếp xúc với những cái gì tươi mát, lành mạnh, có tác dụng nuôi dưỡng và trị liệu. Và chúng ta tránh những cái xúc nào có thể làm hại chúng ta. Và vì vậy cho nên người tu phải biết thực tập và tránh xúc. Những cái đối tượng nào mà khi tiếp xúc đó, nó tạo ra những cái tiêu cực trong thân cũng như trong tâm thì chúng ta tránh. Chúng ta tránh. Và những cái đối tượng nào có xúc đó, mà có tính cách nuôi dưỡng, trị liệu thì chúng ta nên tạo cơ hội để có thể tiếp xúc với chúng nó. Được ngồi với một người bạn tu tươi mát, có nụ cười, có tiến bộ trong con đường tu học, được ngồi với người đó 15 phút, 20 phút, nó tạo ra những cái xúc rất là tốt, rất là có ích lợi, thì chúng ta nên tìm cơ hội đó. Được đi thiền hành, được ngồi thiền tọa, được tiếp xúc với cỏ cây hoa lá, được tiếp xúc với những cái hạt giống lành mạnh, tốt đẹp của tổ tiên, của thầy tổ truyền lại. Đó là một cái niềm vui. Và chúng ta phải có một cái strategy, tức là có một cái chiến thuật. Chúng ta phải đặt cho chúng ta cái phương pháp làm thế nào để trong đời sống hàng ngày tôi được tiếp xúc với những cái tích cực ở trong tôi và xung quanh tôi. Và mình làm cái bài tập đó cho chính mình. Tại vì trong đời sống hàng ngày thì mình đi, đứng, nói, cười, ăn, ngủ, làm việc. Thì trong khi mình đi, đứng, nói, cười, ăn, ngủ, làm việc đó, mình có cái nguyên tắc thực tập như thế nào để mình tránh những cái xúc tiêu cực và mình có thể thực tập được những cái xúc tích cực. Mỗi người phải làm cho mình cái phương pháp đó. Thưa sư anh, em đã làm như thế này, sư anh thấy sao? Thưa sư chị, em đã làm theo phương pháp này, sư chị nghĩ là có thể bổ túc thêm như thế nào được. Mình phải chia sẻ cái kinh nghiệm cho nhau. Và tác ý. Tác ý thì buộc dạy là mình phải thực tập gọi là như lý tác ý, yoniso manaskara. Cái tác ý này là không phải tự nhiên nó tác ý. Không phải là công việc của tàng thức và mình chỉ là cái nạn nhân thôi. Là mình đóng vai trò bị động thôi. Mình phải tự mình làm công việc tác ý đó. Ý mà nó tự tác á, thì nhiều khi nó tiêu cực. Và nó đưa mình đi phiêu lưu ở trong thế giới của phiền não. Do đó cho nên mình đừng có làm cái đóng cái vai trò thụ động. Mình nên đóng cái vai trò chủ động. Khi mà có một cái sự tác ý mà không phải do chính mình khởi thủy, thì mình phải nhận diện cái tác ý này là một tác ý như lý hay là một tác ý không như lý. Nếu nó là một cái tác ý như lý thì mình nói đây là một tác lý như ý, rất là tốt, mình có thể nuôi dưỡng cái tác ý này. Và nếu nó là một cái tác ý không có như lý thì mình biết rằng đây là một cái tác ý không như lý và không có ích lợi, không có lợi lạc cho mình và cho những người xung quanh mình. Và mình nên thực tập cái phương pháp gọi là thay chốt. Mình biết rằng trong con người mình nó có những hạt giống tốt, và xung quanh mình nó có những cái yếu tố tốt đẹp. Mình tiếp xúc với những cái đó để mình tạo ra một cái tác ý mới. Cái tác ý có tính cách như lý. Trong khóa mùa đông tôi có nói tới mấy câu hỏi được coi như là thiền ngữ, là trong khi mình quét nhà hay là đặt bàn hay là chùi nồi hay là giặt áo hay là đi từ phòng tắm về tới cái phòng của mình, thì mình hỏi câu hỏi là mình đang làm gì đó, anh đang làm gì đó. Hay là mình hỏi mình làm cái này để làm gì vậy hả? Đang làm gì đó là câu hỏi đầu. Hoặc là mình có thể hỏi câu hỏi thứ hai, làm cái này để làm gì vậy? Hay là anh hỏi mình đang đi đâu đó, đi đâu đây? Đây là những câu hỏi rất là hay, những câu hỏi nó có tác dụng chấm dứt, ngăn cản cái tập khí muôn đời của mình, và nó phát khởi chánh niệm, và mình thực tập được cái sự dừng lại và là chỉ. Mình đang đi như bị ma đuổi thì đúng là ma đuổi chứ ai đuổi nữa. Ma đưa lối, quỷ dẫn đường, lại tìm những chốn đoạn trường mà đi. Đó là cái chuyện chúng ta thực tập hàng ngày, chứ đâu phải là chỉ có nàng kiều mới làm chuyện đó. Những cái tác ý lôi thôi nó kéo đầu mình đi, nó xọ mũi mình, nó kéo mình đi hoài. Thì trong khi mình đang đi như ma đuổi mà có một sư anh hay sư chị hay là tiếng chuông nó vọng lên, thì đó là một cái cứu tinh. Cứu tinh. Người sư anh mình nhìn mình, người sư em mình nhìn mình, không có nói gì cả, nhưng nó có nghĩa rằng anh đang đi đâu đó, chị đang đi đâu đó. Nhưng mà đừng có đợi tới người sư anh, người sư em, người sư chị nhìn và hỏi. Mình phải tự hỏi mình đang đi đâu đó. Thì tự nhiên cái hành động đi như bị ma đuổi nó chấm dứt liền lập tức. Và cái như lý tác ý nó thể hiện, và mình bắt đầu bước những bước chân rất khoan thai, và mình lấy lại cái chủ quyền của mình. Chủ quyền của một con người tỉnh thức, một con người tự do, buộc là một người có chủ quyền. Chúng ta, chúng sanh là những người thường đánh mất chủ quyền, không có tự do. Và vì vậy cho nên mỗi hơi thở, mỗi bước chân là có mục đích thâu lại chủ quyền. Và khi mà thâu lại chủ quyền thì mình có sự vững chãi và sự thảnh thơi, vốn là những cái đặc tính của Niết Bàn, mà mình có thể bắt đầu nếm được. Chứ không phải Niết Bàn là vấn đề 20 năm sau hay là 30 năm sau. Ban đầu chất lượng của Niết Bàn nó ít, nhưng mà càng thực tập thì chất lượng đó nó càng cao. Trong đạo Bụt chúng ta có những cái chân ngôn, có những cái mật ngữ, có những câu thần chú. Rồi có khi chúng ta thực tập rồi chúng ta hỏi những câu Đà La Ni này nó có hiệu quả không hả? Sao mà tụng hoài mà nó chưa thấy chuyển cái gì cả? Hồi nhỏ chúng ta thường hay sợ ma, con trai cũng như con gái sợ ma. Sợ ma nhưng rất muốn nghe chuyện ma, càng sợ thì càng ưa nghe chuyện ma. Rồi chúng ta cũng học đâu đó một vài câu thần chú để hộ thân, khi nào gặp ma thì mình đọc lên để cho ma sợ. Rồi mình cũng học làm một cái mudra, một cái ấn. Và chúng ta thỉnh thoảng trong giấc mơ chúng ta gặp ma, và chúng ta cũng làm ẩn và chúng ta cũng đọc. Nhưng mà hình như ma nó không có sợ. Nó đã không có biến đi mà nó còn nhe răng, nó cười lại mình. Thành ra chúng ta tự hỏi không biết cái câu thần chú mà mình học đó nó có hiệu nghiệm hay không. Và những người tu theo mật tông thường thường là có cái đức tin là những câu mật ngôn đó nó có thể tạo ra sự thay đổi, nó có thể chuyển được nghiệp. Khi mà chúng ta tu theo phương pháp chánh niệm thiền tập đó, thì chúng ta biết rằng những cái câu này là những câu mật ngôn, những cái thiền ngữ, và cái kết quả của nó mình không có thể nghi ngờ được. Khi mà anh đang đi như bị ma đuổi mà anh đọc cái câu chân ngôn đó lên, mình đang đi đâu vậy này, thì tự nhiên cái pháp lạ nó hiện hiện liền. Mình không cần phải là một vị toàn giác, một vị Bồ Tát, một vị La Hán. Mình chỉ cần là mình thôi, và mình thực tập những câu rất đơn giản này thì mình thấy rõ ràng những câu đơn giản này đích thực là những cái mật ngữ, những cái chân ngôn, và nó tạo ra phép lạ rất rõ ràng. Người lớn hay là trẻ em đều có thể thấy được. Nếu mà anh đang đi như bị ma đuổi, mà nếu có một người nào đọc câu thần chú đó lên, anh đang đi đâu vậy, hay là tự mình đọc câu thần chú đó lên, mình đang đi đâu vậy nè, thì tự nhiên mình chấm dứt được cái chuyện bị ma kéo, ma đuổi, và mình lấy lại được cái chủ quyền của mình. Những bước chân của mình tự nhiên nó thảnh thơi, nó an lạc trở lại. Thành ra mình không có thể nói rằng những câu này nó không có hiệu nghiệm. Nó rất có hiệu nghiệm. Chỉ có một cái là nó đơn giản quá mức, khiến cho người ta nghi ngờ là những cái chữ đơn giản như vậy làm thế nào nó tạo ra phép lạ được. Nó thường thường nó phải là một cái câu gì mà mình không hiểu gì hết thì nó mới linh. Cái câu mà Om Mani Padme Hum, nó có nghĩa là ô viên ngọc nó nằm trong lòng đó sen. Nó chỉ có nghĩa như vậy thôi. Và theo tôi đó là một cái sự thực tập. Padma là bông sen, Padme là trong bông sen, Mani tức là viên ngọc. Mani Padme Hum. Mani là viên ngọc và Padme có nghĩa là trong đó sen. O le rayo dans le lotus. Thì khi mà mình có chánh niệm theo dõi hơi thở ra vào thở ra, thì tự nhiên chánh niệm trong chúng ta chiếu sáng như một viên ngọc, buộc trở thành ra một cái thực tại có thể sờ mó được ngay trong lúc đó. Tại vì buộc là chánh niệm, buộc là sự tỉnh thức, mà chánh niệm tức là đã bắt đầu sự tỉnh thức. Vậy thì khi mà viên ngọc đó bắt đầu tỏa hào quang, thì thân của chúng ta nó trở nên tinh khiết, nó trở thành đóa sen, và chúng ta trở thành một bông sen, ở trong lòng nó có chứa đựng một viên ngọc. Đó là hình ảnh rất đẹp mà mình có thực tập không trong khi mình trì tụng cái câu chú đó. Vậy thì ta đang làm gì đó là một cái chân ngôn, là một cái mật ngữ rất là quan trọng. Nó linh hay là không linh là do chính chúng ta. Anh đang làm cái đó để làm cái gì? Thầy thấy cái này rất là hay, là tại vì không có lý mình sinh ra để rửa nồi. Ngày hôm nay rửa nồi, ngày mai cũng rửa nồi, ngày mốt cũng rửa nồi. Không có lý mình sinh ra là để rửa nồi. Thành ra trong khi rửa nồi á, mình thực tập chánh niệm, thì rửa nồi trở thành ra một cái pháp môn rất là cao siêu. Cho nên ở trong thiền người ta mới nói rằng mầu nhiệm thay, tôi gánh nước, giả gạo, bố củi. Mầu nhiệm là tại vì gánh nước, giả gạo, bố củi trong chánh niệm. Người đời họ cũng gánh nước, giả gạo, bố củi, nhưng mà họ thất niệm. Cái khác nhau là chỗ đó. Thành mình đang làm cái gì vậy này? Mình rửa nồi thôi hay là mình rửa nồi trong chánh niệm? Giữa hai cái đó nó có một sự khác nhau, một trời một vực. Rửa nồi trong chánh niệm là tất cả cái điều mình có thể làm với tư cách là một ông thầy tu. Và cái khác nhau là chỗ đó. Nếu không thì là mình phí cuộc đời của mình để rửa nồi thôi. Rửa nồi trong chánh niệm là rất linh thiêng. Không có gì quan trọng hơn cái chuyện rửa nồi hết. Tại vì mình rửa nồi trong chánh niệm. Còn rửa nồi không chánh niệm thì còn nói gì nữa. Cả cuộc đời của mình là để làm như vậy. Ngoài đời để làm như vậy. Cho nên đi vô chùa mà cũng rửa nồi không chánh niệm là chừng đó mình không có chấp nhận được. Mình không có chấp nhận cho mình và mình không có chấp nhận cho sứ em của mình. Chúng ta đã vào chùa rồi thì chúng ta phải rửa nồi trong chánh niệm. Chúng ta có thể chùi cầu tiêu, nhưng mà chùi cầu tiêu trong chánh niệm đó là Phật sự quan trọng nhất. Mà khi mà có chánh niệm thì tất cả mọi điều chúng ta làm đều là Phật sự quan trọng nhất hết. Ở trong Phật giáo Nam truyền, cái tàng thức này được gọi là hữu phần tâm. Hữu phần tâm hoặc là hữu phần thức. Tiếng Phạn là Bhavanga. Bhava là hữu, Anga là phần, hữu phần thức. Ở Phật giáo Bắc Tông, đạo bộ Bắc Tông thì tàng thức được ví dụ như là một dòng nước chảy liên tục, hằng chuyển như bọc lưu. Thì ở đạo bộ Nam truyền, hữu phần lạ thay cũng được các thầy ví dụ với là một dòng nước, gọi là Bhavanga Sota. Sota là tiếng Pali, tiếng Phạn là Sota, nó cũng nghĩa là một dòng nước. Và trong đạo Bụt Nam Tông cũng nói như vậy. Là khi mình có một cái nhận thức, cái căn và cảnh nó tiếp xúc, thì nó có sự sao động trong phần hữu phần thức, hữu phần tâm. Và cái sao động đó đưa tới cái gọi là năng dẫn tâm. Năng dẫn tâm tức là cái tâm có khả năng đưa mình tới với cái đối tượng. Nó là Manaskara. Nó tương đối với Manasikara. Đây là gọi là Avarana. Cái này tiếng Anh dịch là adverting. Còn hữu phần tâm á, tức là cái phần vô thức của mình, the subconscious stream of being. Conscious stream. Stream tức là Sota, còn Bhavanga tức là subconscious stream. Thì khi mà có cái sự tiếp xúc giữa căn và tầng thì nó có sự sao động trong tàng thức, rồi tàng thức mới đẩy tới cái năng dẫn tâm. Năng dẫn tâm mới đi tìm. Chúng ta tiếp tục cái này một chút. Căn tiếp xúc với trần là giai đoạn thứ nhất. Và khi mà căn trần tiếp xúc rồi á, thì nó phát sinh ra thức. Mà theo như thức học á, thì chúng ta có tới 3 giai đoạn lận. Ví dụ cái này là cái máy hình, cái này là cái hoa hay là cái đèn cầy. Thì ban đầu chúng ta nghĩ rằng là cái con mắt này nó thấy cái đèn cầy này, hoặc là cái máy hình này nó chụp cái ông này, nhưng mà kỳ thực đâu có chụp cái ông đó, đâu có chụp cái ông đó vào trong cái máy hình, mà chỉ lấy cái hình ảnh của ông ta đi vào trong máy hình thôi. Nhưng cái phần này là cái phim, đây là cái máy hình, đây là cái người kia. Đi tới giai đoạn thứ hai là đây là cái phim và đây là cái hình ảnh của ông kia in trên cái phim. Thành cái phần này gọi là phần phù trần căn. Cái này là phù trần cảnh, này là mới đặt ra, chữ này mới đặt ra. Và khi cái này tiếp xúc cái này, nó tạo ra thắng nghĩa căn. Thắng nghĩa căn và thắng nghĩa cảnh. Con mắt của chúng ta cũng vậy. Con mắt chúng ta này là con mắt thô phù, nhưng mà nằm sâu trong con mắt á, nó có cái vọng mô và nó có những cái thần kinh thị giác, thì cái đó gọi là thắng nghĩa căn mà mình không có thấy được. Con mắt này là mắt thô, con mắt này là mắt tế. Thì ban đầu là con mắt tiếp xúc với sắc, thứ hai là cái thắng nghĩa căn tiếp xúc với cái hình ảnh. Tai cũng vậy, lưỡi cũng vậy. Rồi tới giai đoạn thứ ba mới có thức. Và khi mà anh thấy cái này này. Chứ cái này là cái căn bản nó tạo ra cái sở duyên này mà thôi. Và đôi khi cái mà anh thấy nó sai bét, nó không có đúng gì với cái thực tại kia cả. Thì tới thức á, thì là mình có cái phần gọi là chủ thể, một phần là đối tượng, chủ thể gọi là kiến phần, đối tượng gọi là tướng phần. Chủ thể là cái Dakshana Bhaga, còn đối tượng là cái Nimitta Bhaga. Giai đoạn này quý vị biết là giai đoạn sinh lý và vật lý. Giai đoạn này nó đã rời vật lý, nó nặng về sinh lý, nó đã bắt đầu có chút tâm lý. Nhưng mà khi mà anh chàng tác ý đi vào thì cái phần này nó phát sinh có tính cách tâm lý nhiều hơn. Khi mà chúng ta chụp hình á, thì chúng ta có cái phim, cái máy hình nó như thế này, và cái đèn cầy mà mình chụp là nó như thế đó. Thì cái đèn cầy hình ảnh nó đi vào trong cái ống kính và đi vào trong phim á, thì nó ngược lại, nó chúc đầu xuống. Thì giai đoạn thứ nhất là cái máy hình và cái đèn cầy. Giai đoạn thứ hai là cái phim và cái hình của cái đèn cầy in trên cái phim. Lúc đó tác ý thì chúng ta mới bấm một cái, nó dính vào đây. Thành ra giai đoạn đầu là sinh lý, và vật lý. Giai đoạn thứ hai là sinh lý. Giai đoạn thứ ba là tâm lý, mới là thức. Nó xảy ra rất là mau. Và chúng ta sẽ tiến tới thọ, tưởng và tư. Thọ, tưởng và tư nó tùy thuộc rất nhiều ở cái vốn liếng mà chúng ta có ở trong tàng thức. Chúng ta sẽ học cái điều đó trong mấy ngày nữa. Bây giờ xin đại chúng lặp lại cái bài đã về đã tới. Đã về đã tới là một cái phương pháp thực tập rất hay. Nó là một cái phương pháp thực tập như lý tác ý. Nó giúp chúng ta dừng lại. Chắc là phải xóa. Nó có chỗ. Cái bài đã về đã tới này, chúng ta có thể thực tập trong khi ngồi thiền tọa, trong khi đi thiền hành, trong khi làm việc. Và chúng ta có thể thực tập với hơi thở của chúng ta. Khi mà thở vào thì chúng ta thực tập đã về. Đây là một bài thực tập về tam quy, trở về với cái gốc của mình, cái gốc gác của mình, trở về với buộc, với pháp, với tăng, trở về với cái nền tảng an lạc, hạnh phúc của mình. Thành ra bài thực tập này nó đem lại cho mình sự an lạc, hạnh phúc ngay trong khi mình thực tập. Thở vào thì mình thực tập đã về. Một đứa con đi hoang, bước bao trong bao nhiêu năm tháng, đứa con đó có thể bị bạn bè trong quá khứ rủ rê, bỏ nhà, bỏ gia đình, bỏ quê hương mà đi. Và trong cái thời gian đi như vậy thì đã lãnh thọ biết bao nhiêu đau khổ, cho nên bây giờ muốn trở về, đã về là như vậy. Chúng ta trở về với cái giây phút hiện tại, chúng ta trở về với quê hương, với tự tâm của chúng ta, đã về đã tới. Tuy là nó đơn sơ như vậy đó, nhưng mà nó rất là mầu nhiệm. Tại vì chúng ta thường nghĩ, thường tin rằng cái hạnh phúc của chúng ta là chúng ta chưa có, chúng ta đang đi tìm. Chúng ta phải học, chúng ta phải thi, chúng ta phải đậu, chúng ta phải có cái này, chúng ta phải có cái kia thì chúng ta mới có hạnh phúc. Vì vậy cho nên chúng ta tin rằng hạnh phúc không phải là bây giờ, hạnh phúc đâu có dễ dàng như vậy. Hạnh phúc là phải ngày mai, sau khi mình tốt nghiệp, sau khi mình có bằng cấp, sau khi mình làm được cái này, sau khi mình làm được cái kia. Đó là một cái trở ngại rất là lớn. Và trong đạo Phật chúng ta học được cái phương pháp vô tác hay là vô nguyện, là chúng ta đã là mầu nhiệm trong giây phút này. Ta đã là một thực thể mầu nhiệm, sự sống đã là một cái gì rất mầu nhiệm, và chúng ta phải trở về cái giây phút hiện tại để tiếp xúc được với tất cả những mầu nhiệm đó. Trong đó có ta, gọi là đã về. Tại vì trong cái đời sống u mê thì chúng ta có khuynh hướng phủ nhận ta, không có chấp nhận ta. Chúng ta muốn trở nên một người khác, chúng ta muốn thành Phật, thành Thánh, thành Tiên. Và chúng ta nghĩ rằng chúng ta không muốn là chúng ta. Cái đó là một cái trở ngại rất lớn. Mà trong cái giáo pháp vi diệu của Đạo Phật đó, thì chúng ta là chúng ta đã là một cái mầu nhiệm lớn lắm rồi. Tiếng Anh nói là you are wonderful like that. Chúng ta đã là cái mà chúng ta muốn trở thành. You are already what you want to become. Là một em bé 3 tuổi cũng màu nhiệm. Là một em bé 5 tuổi cũng màu nhiệm. Là một cô già 90 cũng là màu nhiệm. Là một cô thiếu nữ 20 cũng màu nhiệm. Cái điều đó mình phải khám phá ra được. Mình phải chấp nhận mình. Mình phải trở về hiện tại để tiếp xúc với màu nhiệm của sự sống vốn nó nằm ở trong thân thể, trong tâm hồn của mình và xung quanh của mình. Đó là sự thực tập đã về. Nói tôi không có muốn chạy nữa, tôi muốn dừng lại. Tôi muốn trở về tiếp xúc với sự sống màu nhiệm và cái an lạc, cái hạnh phúc nó có trong tôi và nó đã về, đã tới. Tôi không muốn chạy đi đâu nữa. Trong một buổi pháp thoại trước, mình đã nghe rằng hai mắt của mình là màu nhiệm, trái tim của mình là màu nhiệm, hai chân của mình là màu nhiệm. Vậy mà mình bỏ những cái đó mình đi. Bây giờ mình trở về, mình tiếp xúc với tất cả những màu nhiệm đó. Mình không có cái dự án nào nữa. Mình không có muốn thực tập, thực hiện cái gì nữa. Cái đó gọi là giáo lý vô đắc, vô nguyện. Tôi như vậy rất là màu nhiệm. Cuộc đời hôm nay, giây phút hiện tại là màu nhiệm như vậy rồi. Nó có an lạc, có hạnh phúc ở trong tôi. Nếu tôi về tôi biết cách đó, tôi tiếp xúc được với cái an lạc, với cái hạnh phúc, với cái tùy giác trong tôi, thì tôi đã hạnh phúc lắm rồi. Đó là đã về và đã tới. Và mục đích của cái bài tập là chấm dứt sự chạy hoang, sự đi hoang. Thở vào, tôi đã về. Thở ra, tôi đã tới. Và tự nhiên mình có an lạc lập tức, hạnh phúc lập tức. Nó tùy theo cái trình độ định tâm của mình mà an lạc, hạnh phúc đó nó lớn hay là nó bé. Nhưng mà nó là an lạc nếu trở về. Vì vậy cho nên nếu mà anh có một cái dự án mà anh đang thao thức thực hiện cái dự án đó là anh, tôi biết anh là không có hạnh phúc. Tại vì anh không có trở về, anh có tới. Tôi tới từng phút từng giây, tôi về từng phút từng giây, về đây tới đây, tức là về với hiện tại, bây giờ và ở đây. Đã về đã tới là một hơi thở có thể thực tập rất nhiều. Mình đi thiền hành ở trong chùa, mình bước một chân, mình thở vào, đã về này. Đã tới, đã về, đã tới. Khi đi mình thực tập về và tới, khi ngồi mình cũng thực tập về và tới, khi chùi nồi mình cũng thực tập về và tới. Nhưng mà cái về đó, cái tới đó, nó vững chãi tới mức nào, đó là tùy thuộc vào cái sự thực tập của mình. Đôi khi mình nói đã về, đã tới, nhưng mà về có 20%, còn 80% vẫn còn phiêu lưu. Cho nên mình phải tiếp tục thực tập. Và sau khi thực tập 20 phút, thì mình về được 40%, 60%. Và có những người rất giỏi, mới thực tập 1-2 phút, họ đã về tới 100%. Mình cũng vậy. Mình có thể về 100%, mình đang ngồi. Ngay cái chuyện mình ngồi đó thôi, không cần làm gì hết, chỉ ngồi thở và mỉm cười thôi. Nó đã là màu nhiệm vô cùng rồi. Có những người chưa bao giờ được làm như vậy. Mình có thể thực tập như vậy một lần. Mình có thể thực tập như vậy nửa phút, hay là 5 phút, hay là 10 phút. Đã về đã tới thôi. The practice of arrival, of arriving. Đây là sự thực tập trở về, thực tập tới. Tôi đã tới rồi, tôi đâu cần phải đi nữa. Cái câu thứ hai là bây giờ, ở đây, thở vào, đem mình trở về giây phút hiện tại. Thở ra, đem mình về ở chỗ này. Đây là thời gian, đây là không gian. Nếu bây giờ ở đây mà mình cũng có an lạc thì lúc nào mình sẽ có an lạc? Đặt ra vấn đề như vậy. Ví dụ mình hỏi một cái người đó là cái giờ phút huy hoàng nhất, đẹp nhất của đời anh đã tới chưa? Thì người kia sẽ, thế này hình như nó chưa tới, tôi đang còn chờ. Nó chưa tới nhưng mà tôi tin chắc rằng cái giờ phút huy hoàng nhất, đẹp đẽ nhất của đời tôi sẽ tới trong tương lai. Giờ mình biết quá đi, mình biết là nếu cái anh chàng đó cứ sống trong thất niệm như là 20 năm vừa rồi, thì trong 20 năm tới, cái giờ phút đó nó cũng không có tới. Thành ra cái chìa khóa là phải làm cho cái giờ phút đó nó tới ngay bây giờ. Tôi đang thở vào, mầu nhiệm vô cùng. Tôi đang thở ra, đây là giây phút hạnh phúc nhất trong đời tôi. Phải làm cho cái giây phút hiện tại thành ra giây phút đẹp nhất của đời mình. Và giây phút nào cũng vậy mới được. Là bây giờ và ở đây. Không đợi mình phải về tới bên đó rồi mới có hạnh phúc. Tại bên đó cũng là bây giờ và ở đây. Thì ở đây cũng là bây giờ và ở đây. Phải có khả năng như vậy. Thì mới gọi là người không có nhà. Tại vì chỗ nào cũng là nhà cả. Đại thiên, xa giới ngoại, hà xứ bất vi gia. Và khi mà mình thực tập bây giờ và ở đây thì mình biết rất rõ, bây giờ và ở đây chẳng qua chỉ là đã về đã tới thôi. Hai bài thực tập nó cùng một ý nghĩa, nó cùng một mục đích, nó cùng một phương pháp. Thành ra thực tập bây giờ và ở đây là để thực tập cho sâu sắc đã về và đã tới. Và sau đó mình có thể chuyển qua cái câu thứ ba là vững chãi và thảnh thơi. Thở vào mình cảm thấy vững chãi. Thở ra mình cảm thấy thảnh thơi. Thảnh thơi tức là tự do. Tự do trong không gian, tự do trong thời gian. Và mình không có bằng lòng với cái sự lặp đi lặp lại những cái danh từ vững chãi và thảnh thơi. Mình không có làm như một con vẹt. Tức là khi mình thở vào, mình dùng cái thiền ngữ vững chãi để làm cho mình vững chãi hơn. Mình đang ngồi, mình cảm thấy mình ngồi rất là vững chãi ở đây, mình an trú ở đây. Và khi mình thở ra, mình nói thảnh thơi, thì mình phải cảm thấy cái sự thảnh thơi đó là một cái thực tại. Đây không phải là sự chúc tụng, không phải là wishful thinking, mà sự thực tập. Mình làm sao cho trong lúc đó nó có vững chãi thật, mình cảm thấy cái sự vững chãi đó. Mình làm sao cho trong cái giờ phút này nó có cái sự thảnh thơi thật. Ngồi, cảm thấy thảnh thơi. Thảnh thơi tức là tự do. Đi cũng vậy, cảm thấy thảnh thơi. Mà chính mình biết, mình là người uống nước, thì mình biết cái nước đó là ấm hay là lạnh. Mình có thảnh thơi hay không có thảnh thơi thì mình biết. Nếu không có thảnh thơi thì mình đừng có ngồi đó mà chịu trận. Nếu không có vững chãi thì mình đừng có ngồi đó mà chịu trận. Phải làm sao cho nó có vững chãi và cho thảnh thơi. Nếu không thì nó rất là buồn cười. Và thực tập thử vững chãi thảnh thơi một hồi, mình đi sang quay về nương tựa. Quay về nương tựa nó cũng là đã về đã tới thôi. Nó là chỉ là chữ khác thôi. Chúng ta hãy tưởng tượng một cái đợt sóng, nó quay về nó nương tựa lên nước, vốn là cái bản chất của nó. Đứng về phương diện sóng thì chúng ta thấy có sanh, có diệt, có cao, có thấp. Nhưng mà đứng về phương diện nước thì chúng ta không thấy có sinh, diệt, cao, thấp. Thì chúng ta sợ hãi, chúng ta buồn lo là tại vì chúng ta bị cột vào trong những ý niệm về sanh, về diệt, về cao, về thấp. Nhưng mà nếu mà chúng ta quay về nương tựa, nơi cái bản thể của chúng ta là nước, là niết bàn, thì chúng ta chấp nhận được, sống cũng được, chết cũng được, cao cũng được, thấp cũng được. Khi mà ta đã là nước rồi thì ta không có sợ nữa. Và vì vậy cho nên từ tướng mình quay về tánh. Mai mốt chúng ta sẽ học thêm về hai cái câu này. Từ tích môn chúng ta quay về bản môn. Từ thế giới của lo buồn, của sợ hãi, chúng ta quay về thế giới của bất sinh bất diệt. Và đó là một công trình thực tập. Nó có thể làm tiêu tan đi cái sự lo lắng, cái sợ hãi của chúng ta trong đời sống hàng ngày. Chúng ta có những cái bài tập khác mà xin quý vị nếu mà chưa học thuộc á, thì phải học. Đó là bài vào ra sâu chậm. Bài quay về nương tựa, hải đạo tự thân. Tất cả những cái bài đó đều là những cái bài giúp cho mình thực tập như lý tác ý. Bất cứ lúc nào, trong tư thế nào, làm công việc gì, chúng ta đều có thể thực tập những bài như vậy để tiếp xúc với những cái gì mầu nhiệm, tươi mát, có tính cách trị liệu và chuyển hóa. Và những cái bài này, như tôi đã nói, nó là những cái chân ngôn. Nó có tác dụng làm những cái phép lạ trong khi chúng ta thực tập. Nếu mà chúng ta làm đúng, thì sự thực tập những cái bài này, nó đem tới những cái phép lạ. Tự nhiên trong cái thế giới của trầm luân, của đau buồn, chúng ta thoát ra được và chúng ta đi vào thế giới của an lạc, của hạnh phúc rất là dễ dàng. Phép thần thông, chúng ta có thể làm được. Cái cuốn Pháp Lạ của Sự Tỉnh Thức á, khi mà dịch ra tiếng Pháp á, thì nó mang cái tựa đề là Phép Lạ là đi trên mặt đất. Phép Lạ đi trên mặt đất á, là dịch mấy chữ của Thiền Sư Lâm Tế là Địa Thượng Thần Thông. Địa Thượng Thần Thông. Nếu quý vị có đọc Lâm Tế Lục á, thì quý vị sẽ thấy bốn cái chữ này, địa thượng thần thông, tức là thần thông trên mặt đất. Thường thường người ta nghĩ rằng thần thông là phải bay trên hư không hay là bước trên mặt nước, nhưng mà nếu mình có chánh niệm, mình an trú trong hiện tại, thì bước từng bước trên mặt đất là phải thần thông rồi. Từng bước chân tỉnh thức làm hiện lộ pháp thân. Tiếng Pháp, le miracle, c'est de marcher sur terre. Thì vua Trần Thái Tông của mình cũng đã làm những câu thơ rất là mầu nhiệm. Địa, bộ, đạp trước thực địa. Tức là mỗi bước đều bước ở trên cái mảnh đất của thực tại. Bộ, đạp trước thực địa. Và thần thông không phải là chúng ta không làm được, chỉ có cái chuyện chúng ta không có làm thôi, không chịu làm. Ăn cơm cũng là thần thông, uống nước cũng là thần thông, đi thiền hành cũng là thần thông, ngồi thiền cũng là thần thông. Nó đưa chúng ta từ thế giới của trầm luân đi sang thế giới của hạnh phúc, của an lạc. Trong kinh Pháp Hoa, Phẩm Phổ Môn đó, có cái hình ảnh của một hồ sen và một cái hầm lửa. Thì nếu quý vị muốn, quý vị sẽ làm một bài hát tuần sau nạp về cái hồ sen và cái hầm lửa. Trong kinh có nói rằng là nhược hữu hưng hải ý, thôi lạc đại hỏa khanh, niệm bỉ quán âm lực, hỏa khanh biến thành trì. Nghĩa là nếu có người nào có ý xấu mà muốn xô mình vào trong hầm lửa, mà nếu mình biết cách, mình tiếp nhận được cái năng lượng của cái đức quán âm, thì tự nhiên cái hầm lửa đó nó biến thành một cái hồ sen rất là tươi mát. Nhiều khi người kia đâu có xô mình vào, mình tự xô mình vào hầm lửa. Và những cái lúc mình đang ở trong hầm lửa thì mình phải biết rằng mình đang ở trong hầm lửa. Mình có thể đổ lỗi cho người kia đã xô mình vào hầm lửa, nhưng mà thường thường là chính mình tự nhảy xuống hầm lửa. Và mình phải làm sao thực hiện phép lạ để cho hầm lửa này biến thành cái hồ sen tươi mát. Chúng ta hãy mỗi người viết một bài hát về hồ sen và hầm lửa. Và chúng ta có thể dán một cái mật ngữ này lên phòng khách. Hồ sen rất là thơm, rất là mát. Và mỗi tuần mình nên bầu trong đại chúng một người làm hồ sen và một người làm hầm lửa. Thì theo cái cách của thầy đề nghị á, là chúng ta chỉ dán cái này lên trên thôi. Rồi khi mà chúng ta thấy có một người trong đại chúng rất là tươi mát, rất là nhẹ nhàng đối với mọi người xung quanh, thì chúng ta nói hôm nay, mấy ngày hôm nay, sư anh có biết sư anh là hồ sen của tụi em không? Nói như vậy. Có khi chúng ta điền tên của sư anh vào đây, hay là sư em vào đây. Nhưng mà chứ đừng bao giờ biên tên một người khác vào chỗ này cả. Chỗ này là để người đó tự biên. Biên bằng cái tay của mình hay là biên bằng cái tâm của mình thôi. Mấy hôm nay mình là hầm lửa là mình đó chứ ai. Mình thấy mình ở chỗ này. Nếu mình thấy mình ở chỗ này thì mình cũng đừng biên vào đây. Và người nào mà không có rơi vào hầm lửa, tất cả chúng ta đều thỉnh thoảng rơi vào hầm lửa. Thành ra đừng có cười những người đang ở trong hầm lửa, mình phải thương những người đó. Cái vấn đề là khi ở trong hầm lửa, mình có biết làm thế nào để biến hầm lửa thành hồ sen hay không thôi. Tại vì càng nóng thì đến khi đi vào hồ sen thì càng mát. Những người nào mà chưa bao giờ nóng cả thì đi vào hồ sen cũng không thấy rằng mát bao nhiêu. Nhưng mà đã nóng rồi thì đi vào rất là mát. Chúng ta đừng chê trách chúng ta là đang ở trong hầm lửa. Rồi chúng sanh là sống ở trong hầm lửa. Có một cái điều là nếu mà mình đã được trao truyền cái phương pháp rồi, của Bụt dạy rồi, thì mình phải biết ở trong hầm lửa mình phải làm thế nào để mình biến nó thành ra hồ sen. Cũng không cần phải nhảy ra khỏi hầm lửa để đi vào hồ sen, phải biến cái hầm lửa này thành ra cái hồ sen. Hầm lửa này là tức là to be transformed into hồ sen. Hầm lửa để biến thành hồ sen, chứ không phải là để bỏ đi. Và quý vị nên biết là những cái bài thực tập mà quý vị được trao truyền, bài đã về đã tới, bài vào ra sâu chậm, bài quay về nương tựa, đều là những cái phương pháp rất hay. Mình chỉ cần đi thiền hành 20 phút, 30 phút là mình có thể biến được cái hầm lửa thành cái hồ sen. Mình làm pháp thần thông ngay trong giờ phút hiện tại. Bây giờ mình hát chung cái bài đã về đã tới nhé. Vô bắt đi. Có chăng không? Đã về đã tới bây giờ. Nay tôi đã về, nay tôi đã tới, an trú bây giờ, an trú ở đây, vững chãi như núi xanh. Anh nơi giường mây trắng, giữa vô sinh mở rồi, tràn nhiên và bất đồng. Vài lần nữa đi. Đã về đã tới, bây giờ ở đây vững trái thành nơi quay về thương thương. Nay tôi đã về, nay tôi đã tới, an chú bây giờ, an chú ở đây, vững trái như núi xanh, thành thơi như mây trắng, vừa vô sinh mà rồi, tràn nhiên mà vẫn đông.